Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, thiếu ta mấy ngàn tỷ. Chương 376, thiếu ta mấy ngàn tỷ. Khí thế cường đại, không ngừng từ trên không phất qua, xen lẫn ý giận ngút trời, dù là Phương Bình giờ khắc này ở lòng đất mười mấy mét sâu, cũng có thể cảm nhận được. Từng đạo tinh thần lực tại bốn phía tung hoành, có cường giả dưới sự phẫn nộ, không ngừng công kích lòng đất. Hai tên kia, khẳng định chạy không xa, mà lại Phương Bình đào hang chạy trốn, xâm nhập lòng người, cự liễu thành cường giả đều có thể đoán được, bọn hắn trong lòng đất. Nhưng đến ngọn nguồn ở đâu? Phụ cận địa phương rất lớn, người tới lòng đất xâm nhập. Từng tấc dò xét đều chưa hẳn có thể phát hiện. Chẳng lẽ đem nơi này đào cái úp sấp, phát tiết thật lâu, bên ngoài không có động tĩnh. Phương Bình hai người không nhúc nhích, bảo trì tư thế như vậy 5-6 tiếng, dù là khi thế sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người cũng không nhúc nhích, rất ăn ý, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Phương Bình cảm thấy những người này sẽ không tiếp tục lục soát đi xuống. Ngô Xuyên bọn hắn còn sống. Địa quật thông đạo bên kia cũng cần người. Cự liễu thành bị phá hư thành như thế, bọn gia hỏa này liền không sợ bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt cự liễu thành. Đại khái qua có 7-8 tiếng, Phương Bình hơi giật giật, vỗ vỗ một bên Lão Lý. Lão Lý lại là không để ý hắn, xoay người tiếp tục hướng xuống đào. Phương Bình thấy thế cũng lĩnh ngộ được ý tứ, bắt đầu đào hố. Hai người một đường hướng xuống đào đi, đào hơn 10 mét sâu, hai người cũng không đình chỉ, tiếp tục hoành đào, không thể đi bên này ra ngoài. Có lẽ có người liền tại phụ cận chờ lấy bọn hắn lộ diện. Giờ phút này thâm nhập dưới đất, hai người cũng mặc kệ phương hướng nào, điên cuồng đào hố, một đường hướng về phía trước đào đi. Hai người đều xem như cường giả, toàn lực đào hố, một mực đào có 4-5 tiếng. Phương Bình thở hồng hộc, dầu lối nói, không sai biệt lắm a. Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Lý lão đầu lắc lư một chút. Phương Bình giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy đầu của hắn, không tự tin nói, sẽ không đến rơi xuống a. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn hắn một cái. Phương Bình lập tức ghét bỏ nói, đừng nhìn ta, ánh mắt ngươi lệch ra, nhìn người thật buồn nôn. Mẹ nó danh con, ngươi tin hay không lão tử đạp chết ngươi. Ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu, thở nói, bớt nói nhảm, đào hang đi lên, ta không chịu nổi, ta cũng mệt mỏi, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, cố hết sức đi lên đào đi. Mấy phút đồng hồ sau, mặt đất, giờ phút này, sắc trời một mảnh đen kịt, trời đã sớm tối. Hô, ngoặc kép, hô, ngoặc kép, hai người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời thở, thở xong khí. Phương Bình kiểm tra một hồi thương thế của mình, chán nản nói, ngũ tạng lục phủ đều nát gần một nửa, xương cốt vỡ vụn nhiều khối, tinh thần lực bị chấn bể vô số lần. Lão gia hỏa, lần này ta thật tổn thất quá lớn. Không chỉ chừng này, tài phú giá trị tổn thất rất rất nhiều. Trước trước sau sau, Phương Bình không nhớ rõ đến cùng bỏ ra nhiều ít, có thể 1-2 ức kia là ít nhất. Đến nỗi năng lượng tinh hoa, Phương Bình nhìn lướt qua không gian chữ vật, đại khái còn thừa lại một chén nhỏ nhiều như vậy. Có lẽ là thoát ly nguy hiểm. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình tài phú giá trị mới bắt đầu biến hóa. Tài phú 19 ức 20 triệu. Khí huyết 1200 tạp 3399 tạp. Tinh thần 189 hách 699 hách. Tôi cốt 177 khối 100%, 6 khối 90%, 23 khối 30%, không gian chữ vật, 1 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, tăng lên mười mấy ức tài phú giá trị. Ngoặc kép, Phương Bình không biết cụ thể là nhiều ít, đại khái 12 ức là có, mà 12 ức kỳ thật cũng liền 4 vạn học phần, 30 học phần 1 khắc tu luyện năng nguyên thạch, cũng liền 1.300 đốc, 3 cân cũng chưa tới. Đây là năng nguyên thạch, đổi thành năng lượng tinh hoa, 1 khắc năng lượng tinh hoa, tối thiểu tương đương với 5 khắc tu luyện năng nguyên thạch. Đây là từ tổng lượng đi lên tính. Nói cách khác, 200 đốc năng lượng tinh hoa liền có 12 ức giá trị. 1 khắc năng lượng tinh hoa, tối thiểu giá trị 4 triệu. Đây là ít nhất, Phương Bình là không có rót đầy không gian chữ vật. Có thể một nửa vẫn phải có. 1 mét khối nước đều có 1.000 kg. Đó chính là 1 triệu khắc. Dù là năng lượng tinh hoa cùng nước trở nặng, 1 mét m bình phương, giá trị cũng có 4.000 tỷ. Một nửa, đó chính là 2.000 tỷ. Đương nhiên, tiền đến trình độ này, đã không cách nào cân nhắc cái gì. Có thể dựa theo cái này phép tính, Phương Bình cũng có thể có 2.000 tỷ tài phú giá trị doanh thu. Nhưng bây giờ, 12 ước, Phương Bình tâm tính sập, bỗng nhiên xoay người bóp lấy Lão Lý quát. Mấy ngàn tỷ hết rồi. Mấy ngàn tỷ a, cung cấp nuôi dưỡng ma võ mấy ngàn học sinh tu luyện 20 năm cũng đủ. Ngoặc kép, người rót a rót, liền biết rót. Ngoặc kép, người nuốt ta mấy ngàn tỷ. Ngoặc kép, lão gia hỏa, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, hệ thống quá mẹ nó hố cha. Thế mà không có tính những cái kia. Chính hắn nuốt vào, cùng Lão Lý tiêu hao, đều không có tính đi vào, mà lại nửa đường kỳ thật lãng phí rất nhiều. Đại lượng năng lượng tinh hoa tràn lan rơi mất, hắn cùng Lý lão đầu hai người, chỉ sợ 1/3 đều vô dụng đến. Lý lão đầu không để ý tới hắn, thở hổn hển một hồi khí, mở miệng nói, còn gì nữa không? Ngoặc kép, hết rồi. Ngoặc kép, đừng nói nhảm, cho ta hộ pháp. Ta xem một chút có thể hay không đem xương cốt chuẩn bị cho tốt. Người xương cốt đều nát xong. Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn, xương cốt còn tại thể nội. Chính là trước đó chân vỡ thành mảnh vỡ. Hiện tại thử nhìn một chút có thể hay không tụ hợp. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lúc nói chuyện. Trên thân toát ra một chút quang huy. Dưới đáy cỏ điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền thành dược liệu. Phương Bình thấy thế vừa định rút lên đến. Bỗng nhiên một mặt căm ghét. Buồn nôn. Lão Lý đầu đều không mặc quần áo. Cái mông ngồi ở phía trên đâu. Nghĩ đến cái này. Phương Bình cúi đầu nhìn một chút. Chính mình bên ngoài thân giống như ngoại trừ một đống bùn đất. Cũng không mặc quần áo. Cũng không lo được trên thân bẩn thỉu. Phương Bình xuất ra một bộ quần áo. Trong nháy mắt mặc vào, Lý lão đầu lần này là thật lườm hắn rất lâu. Quần áo, trông giống tới, trước đó năng lượng tinh hoa cũng giống vậy. Tiểu tử này, bí mật nhiều lắm, nhẫn chữ vật, giống như không thấy được hắn đeo giới chỉ. Đó chính là khác chữ vật trang bị. Nguyên lai, chữ vật trang bị thật tồn tại. Sớm trước lúc này, Phương Bình liền hỏi qua chữ vật trang bị sự tình, Lý lão đầu còn cùng hắn phân tích một phen, tông phái khả năng có. Bây giờ, Phương Bình có, hắn nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Phương Bình một mặt cảnh giác nói, đừng nhìn ta như vậy, lão gia hỏa, ngươi sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham a. Ta cho ngươi biết, đây cũng không phải là chữ vật trang bị. Đây là ta đại não biến dị về sau. Tại trong đầu mở không gian. Ngươi coi như giết ta. 89/10 cũng không có. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu. Có chút bị đè nén nói. Ít mẹ nó nói nhảm. Cũng ít tại trước mặt người khác khoe khoang. Chính mình kiềm chế một chút. hắn vốn cũng không phải là loại kia thấy hơi tiền nổi máu tham người. Huống chi Phương Bình lần này thật cửu tử nhất sinh mới cứu được hắn. Ngay cả Phương Bình đồ vật hắn đều mưu đoạt, vậy cũng quá xem thường hắn Lý Trường Sinh. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý. Còn có, mặc xong quần áo được không? Ngoạc kép, lại nói, ngoạc kép, Lý lão đầu không có tâm tư này. Lập tức nói, ta trước tụ hợp xương cốt, miễn cho năng lượng tinh hoa toàn bộ trôi mất. Hắn giờ phút này, thể nội còn ẩn chứa đại lượng năng lượng tinh hoa. Nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, mặc dù so với Liễu Thụ Yêu nhiều năm như vậy tụ lại không tính quá nhiều. 1/10 đều không. Có thể Liễu Thụ Yêu là vì đột phá đến tuyệt đỉnh vương giả cảnh chuẩn bị. Cảnh giới kia cường giả, đột phá cần tài nguyên đơn giản đến kinh khủng tình trạng. Đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Phương Bình cướp đi những năng lượng này tinh hoa, thật muốn toàn bộ xuống dưới. Không nói những cái khác, đầy đủ 5-6 vị lục phẩm cường giả đột phá đến tông sư cảnh. Có lẽ 7-8 vị cũng có hy vọng. Lý lão đầu một người hấp thu hơn phân nửa, mặc dù tràn lan rất nhiều, giờ phút này thể nội cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng. Phương Bình gặp hắn muốn tu luyện, cũng không có lại nói nhảm. Bốn phía kiểm tra một hồi, bắt đầu ở xung quanh phòng thủ bắt đầu. Cái này một đêm, Lý lão đầu trên thân thỉnh thoảng thoáng hiện quang mang. Dưới mặt đất cỏ cây đều điên cuồng sinh trưởng, ẩn chứa đại lượng năng lượng. Thẳng đến lúc trời sáng, Lý lão đầu bắt đầu không ngừng cổ động, vỡ vụn xương cốt, bắt đầu tụ hợp, vô số năng lượng quang huy toát ra, phụ cận một chút yêu thú cấp tốc tụ lại mà tới. Phương Bình mang theo thương thế, giết rất lâu, mới đem những này yêu thú đánh lui. Oanh, ngoạc kép, tiếng oanh minh tại Lý lão đầu thể nội vang lên, da thịt không còn là huyết hồng sắc, mà là hiện tiền mặt sắc. Kim thân, ngoạc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến, lại nhìn, Lý lão đầu lâu cũng tại hướng kim sắc chuyển đổi. Đây là muốn rèn đúc chân chính kim thân sao? Ngoạc kép, trước đó, Lý lão đầu chỉ là ngụy kim thân mà thôi, xương sọ là không cách nào rèn luyện. Có thể giờ phút này, đại lượng năng lượng tràn ngập tại thể nội, không ngừng rèn luyện những cái kia vỡ vụn xương cốt. Xương sọ giống như đều tại rèn luyện, khí thế cường đại dâng lên, yêu thú không còn đột kích, xa xa yêu thú cũng run lẩy bẩy, không ít yêu thú cấp tốc chạy trốn, rời đi nơi đây, Phương Bình cũng cảm nhận được kiềm chế, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Lão Lý muốn thành kim thân cường giả sao? Đúng lúc này, còn tại không ngừng kéo lên khí thế, đột nhiên trì trệ, phốp. Ngoạc kép, Lý lão đầu phun ra một ngụm dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Mở mắt nhíu mày, lộ ra trầm tư hình. Thế nào, ngoạc kép, Phương Bình vội vàng tiến lên hỏi thăm. Không được, Lý lão đầu nhíu mày không thôi. Trầm giọng nói, tinh thần lực trước đó mặc dù không có triệt để vỡ vụn. Thế nhưng cơ hồ vỡ vụn hầu như không còn. Thành tựu kim thân. Cần tinh huyết hợp nhất, không được, bất quá, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nói, bỗng nhiên hớn hở ra mặt nói, lão tử giống như cảm nhận được tinh thần lực, ngoặc kép, ý gì, ngoặc kép, ngu xuẩn, Lý lão đầu mắng, nói đúng là, lão tử có thể chữa thương, biết hay không, trước đó ta một mực không cách nào cảm nhận được tinh thần lực tồn tại. Vỡ vụn tinh thần lực, để cho ta không cách nào đi cảm ứng, cũng vô pháp tăng cường, nước đọng một đầm, hiện tại, cái này đầm nước đọng bị vứt sạch, từ căn nguyên bắt đầu sinh ra mới nước chảy. Ngoạc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, vội vàng nói, nói cách khác, tinh thần lực của ngươi có thể lần nữa tăng trưởng. Ngoạc kép, đúng, ngoạc kép, Lý lão đầu kích động nói. Mà lại ta hiện tại xem như triệt để đoán tạo nửa kim thân. sở dĩ còn không phải kim thân, bởi vì ta cốt tủy vẫn là không cách nào thuế biến. Lần này, xương sọ cũng bị rèn luyện đến. Ngoặc kép, nếu như nói trước đó là nửa kim thân, kia hơi có chút cất nhắc ta, nhiều lắm là xem như 1/4 cái kim thân. Hiện tại, có thể tính là 2/3. Ngoặc kép, Phương Bình nghe có chút hồ đồ, không nhịn được nói, ngươi nói thẳng, ngươi có làm hay không qua được bát phẩm. Ngoặc kép, không được. Ngoạn tào, ngươi nuốt ta mấy ngàn tỷ, trước đó đều có thể làm bát phẩm, hiện tại thế mà còn không được. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt im lặng, trước đó lão tử là liều mạng một kích, chẳng những là liều mạng một kích, 10 năm qua hết thảy đều dung nhập Trường Sinh kiếm, lúc này mới có Trảm bát phẩm điên cuồng. Mà lại, dù là Trảm bát phẩm, cũng là ở những người khác kiềm chế tình huống dưới. Thật nếu để cho một mình hắn bên trên, dù là liều mạng, vậy cũng không đùa. Phương Bình vò đầu, lại nói, thất phẩm đâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu lần này trầm tư chốc lát nói, khó mà nói, không tiện nói gì ý tứ. Ngoặc kép, ta kim thân cường đại, nhưng là tinh thần lực yếu kém. Gặp thất phẩm, đối phương tinh huyết hợp nhất, có thể vận dụng thiên địa lực lượng. Ta không được, ta chỉ có thể vận dụng khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực bản chất là không bằng thiên địa lực lượng. Đương nhiên, ta kim thân cường đại, hắn tinh thần uy nhiếp đối ta hiệu quả cũng không mạnh. Ta xương sọ rèn luyện, đối phương tinh thần công kích, về sau đối ta hiệu quả cũng không phải là quá lớn. Nói như vậy, ta chỉ có thể đánh cận chiến. Đánh cận chiến, thất phẩm là không phải là đối thủ của ta. Không có đánh qua, tạm thời cũng không biết. Ngươi chỉ có thể đánh cận chiến. Phương Bình hơi sửng sốt. Cũng không thể nói như vậy. Lý lão đầu giờ phút này khôi phục tiếu dung. Tương đối cái khác thất phẩm mà nói, bọn hắn mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét bên ngoài, tinh thần lực đều có thể chấn nhiếp một chút kẻ yếu. Bao trùm tinh thần vực giới phạm vi bên trong, có thể trực tiếp chấn sát những cái kia so với bọn hắn yếu võ giả. Ta không có bản lãnh này, ta phải động thủ, rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Nói cách khác, ngươi nếu là không chạy nổi người ta, liền đánh không đến người ta. Chạy qua lời nói, đi lên một trận đánh cho tê người, bọn hắn đại khái không phải đối thủ của ngươi. Ngoặc kép, không giống cái khác thất phẩm, dù là không chạy, đứng tại chỗ, cách mấy chục mét, cũng có thể trực tiếp chấn sát ngươi. Vậy cũng chỉ là so ra mà nói, bình thường lục phẩm võ giả, ta cách không một quyền, khí huyết chi lực đều có thể chấn sát hắn. Lý lão đầu dứt lời, cười đứng lên nói, mà lại ta nhục thân cường đại, uẩn dưỡng tinh thần lực cũng sẽ càng nhanh. Trong cơ thể ta còn có đại lượng năng lượng tinh hoa. Một khi ta tinh thần lực đuổi theo, có lẽ ta rất nhanh có thể bước vào bát phẩm. Ngoặc kép, ngươi bây giờ xem như gà mờ bát phẩm. Ngoặc kép, không tính là, tính gà mờ thất phẩm đỉnh phong đi. Phương Bình nhíu mày nhìn xem hắn. Lý lão đầu thấy thế cười nói, ta kỳ thật đã rất hài lòng, ta đều không nghĩ tới, lần này chẳng những không chết, còn nhân họa đắc phúc. Chấm ngoặc kép, không ai nói cái này. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, người bên ngoài cơ thể bùn hết rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chim của ngươi hào hào thu về, mặt khác ngươi làm sao không có lưu lông. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu ngốc trệ nửa ngày. Ta đang nói ta nửa kim thân sự tình, ngươi đang nhìn cái gì? Một giây sau, Phương Bình bị hắn đè xuống. Tại Phương Bình hoảng sợ dưới con mắt, Lý lão đầu thoát y phục của hắn, chừa cho hắn cái quần cộc, chính mình đổi lại những y phục này. Trong hoang nguyên, Lý lão đầu mặc không vừa vặn quần áo, giữ lại quang trứng đầu, lộ ra phá lệ quỷ dị. Phương Bình thì là mặc quần cộc, một mặt nổi nóng, ngươi muốn quần áo, ngươi ngược lại là mở miệng a. Lão tử còn có một bộ đâu. Ngươi không nói hai lời, đi lên liền đào ta quần áo, không biết sẽ cho người hiểu lầm sao? Lý lão đầu không để ý tới hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút cau mày nói, chữa thương đi, ngươi thương thế không nhẹ, nhìn xem có thể hay không thừa cơ nặng tôi ngũ tạng, tiến vào ngũ phẩm cảnh. Phương Bình thở hắt ra, cắn răng nói, lần này ngươi thiếu 2 vạn của ta ước, bút chướng này ngươi trước nhớ kỹ, ngươi dù là thành bát phẩm, trả nợ ta nhìn cũng xa xa khó vời, ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, coi là có thể lại rơi, dù sao nhớ kỹ đưa ta, ta thử một chút đột phá, hai ta cũng đừng đi cửa thông đạo, chờ chúng ta viện quân tới, hai ta tiếp tục đi cự liễu thành, lần này bị đánh so chó còn thảm. Khoan thành động né 1 ngày 1 đêm, cái này sỉ nhục, đơn giản không thể chịu đựng được, ta lúc nào bị thua thiệt như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ. Cái này chỗ bẩn, ngàn vạn không thể để lộ ra đi. Lột sạch quần áo khoan thành động, trong lòng đất hạ so chuột đều thảm, bị đuổi giết 1 ngày, trên thân đều bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Cái này quá xấu hổ. Trả lại, ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt im lặng. Tiểu tử này, lá gan thật mập, lần này, coi như hắn mạng lớn. Đối phương cái kia cửu phẩm không trong thành, mà thành nội cây kia đại thụ, cũng bởi vì 2 người một mực tại lòng đất, lại khoảng cách cực xa, cho nên cơ hồ không có xuất thủ. Thật muốn trêu đến gốc cây kia yêu liều lĩnh. Tốc độ di chuyển mặc dù chậm, thế nhưng chỉ là tương đối mà nói, ra khỏi thành truy sát, bình thường 7-8 phẩm võ giả cơ hồ sẽ bị treo lên đánh. Lý lão đầu cũng không phải chưa thấy qua những này thủ hộ yêu thực động thủ. Lúc còn trẻ, xa xa gặp 1 lần, thực lực cường đại tới cực điểm, bất quá dưới tình huống bình thường, những này yêu thực sẽ không xuất thủ. Cũng có thể làm bọn chúng không tồn tại. Nhưng bây giờ rõ ràng không được. Phương Bình đoạt yêu thực đồ vật. Những năng lượng này tinh hoa. Dù là đối yêu thực mà nói. Cũng là cực kỳ chân quý. Trở về. Ngoặc kép. Phương Bình hung hăng gật đầu. Đều không để ý tới trên thân còn tại bốc lên máu. Khẽ nói. Chờ ta một hồi. Ta đột phá thử một chút. Nam Giang nhóm thứ 2 cường giả đến giúp, liền là cơ hội của chúng ta. Hôm nay không đến, ngày mai cũng nên tới. Nhất định phải náo hắn cái long trời lở đất, khiến cái này vương bát đản biết, đắc tội ta Phương Bình hạ trang. Ngoặc kép, Lý lão đầu lườm hắn một hồi. Thật là tự tin, lão tử hiện tại cũng không có ngươi tự tin. Hết chương.